Siêu cấp cưng chiều. Chương 776, nhà họ Mộ vẫn còn người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô xem qua hồ sơ nhà họ Mộ trong cục cảnh sát. Vụ án ghi chép nhà chính. Dòng thứ, Tâm Phúc và người giúp việc gồm 89-1N người chết thảm. Ông ta không nói gì nữa. Chỉ cười nhạt phát ra thanh âm kỳ quái. Qua một thoáng, bỗng dưng Lê Tiếu NS2 in ông ta. Nghi ngờ hiện rõ trong mắt. Cảnh Ý Phong. Phải. Người đàn ông thở dài nặng nề. Cảnh Ý Phong chết ở nhà họ Mộ. NS7 ưng khi báo danh sách người chết lại không có tên anh ấy. Cô nói xem anh ấy chết thay ai. Nếu không phải người nhà họ Mộ. Ai đã cứu tôi 74 trong đám cháy nhà họ Cảnh rồi đưa đến nơi này. Nguyên quán của tôi ở huyện Đồng Lương. Ông ta chống đầu gối cố đứng dậy đờ hai ến trước bàn màu vàng ở góc tường. Trên bàn đặt tấm kính. Phía dưới có đè một bức ảnh cũ lớn chừng bàn tay. Ông ta lấy ngón tay vuốt nhẹ không? Lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã nói ra. Lê Tiếu chậm rãi đến cạnh ông ta. Cúi đầu nhìn, đó là một bức ảnh chụp chung có dấu vết bị cháy. Đôi vợ chồng già hiền lành ngồi hàng trước. Cảnh Ý Lam và hai người đàn ông anh Tuấn đứng sau lưng họ. Một người trong đó chính là người đàn ông trước mắt này. Khi đó ông còn trẻ, trông khá giống Cảnh Ý Phong. Đường nét gương mặt và chiều cao không chênh lệch là bao. Bất chợt biết được có thể có người nhà họ Mộ còn sống. Lòng Lê Tiếu càng nặng nề. Cô không khỏi nghi ngờ. Có thể người tiết lộ thông tin cho A Sương là người nhà họ Mộ. Ông ta còn nói, ông là người thứ hai ngoại trừ hung thủ biết được nội tình giữa nhà họ Lộ và nhà họ Cảnh. Người còn lại hắn là người đã cứu ông ta ra khỏi biển lửa. Lê Tiếu hít một hơi thật sâu, rồi đi về chiếc SUV. A Sương mở cửa xe cho cô. Cô nhìn ghế lái, không khỏi hỏi, dựa vào kỹ thuật máy tính của anh, sao lại không tra ra được nguồn gốc tin tức? Cô bảy, vì đối phương sử dụng địa chỉ IP của khu ổ chuột. A Sương đã xoắn suýt những lời này trong lòng rất lâu mới nói ra. Cô khom người chui vào xe. Lại nhìn phía tiệm cắt tóc. Lạnh nhạt dặn dò. Gọi A Kiệt phải mấy người đến. Đừng để ông ấy gặp chuyện. A Sương ngồi vị trí phó lại lên tiếng đáp lại. Ngẫm nghĩ rồi do dự nói. Cô bảy. Khu ổ chuột sẽ không có người phản bội cô. Bọn họ. Cách chương.